Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 634, thành công tiến vào Wakanda. Góc truyện audio.com. Chameleon cũng chính là biến sắc lung, đưa mắt nhìn trợ giúp tiểu đội rời đi rừng rậm phía sau. Hướng về hẻm núi phương hướng đi đến đầu này thung lũng khoảng cách cũng không ngắn. Xem trọng chiều dài tới chừng 3 cây số tả hữu. Hơn nữa, ở đây cự mộc cao đứng thẳng quán mộc tùng sinh, hoàn toàn chính là một bộ rừng rậm nguyên thủy phong mạo lộ. Ngươi cũng đừng nghĩ, ngẫu nhiên có thể tìm tới mấy cái thú kính liền xem như thật tốt. Đương nhiên, cái này cũng không khó không ngã Chameleon, người mặc Âu phục màu đen chính hắn giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Tại rừng rậm trà cây ở giữa du tàu, không có thứ gì có thể đối với hắn tạo thành trở ngại theo hắn tiến lên. Cả người hắn cũng giống như biến mất ở trong rừng như thế. Nếu không nhìn kỹ, người căn bản tìm không thấy hắn, mà hắn Âu phục màu đen cũng biến thành giống như rừng rậm ngụy trang như thế màu sắc. 3 cây số khoảng cách nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần. Chameleon rất nhanh liền đi tới thung lũng phần cuối. Nhưng mà hắn cũng không có căn cứ vào Ulysses Crow nói như vậy. Xuyên qua phần cuối 500 mét, tiến vào Wakanda Vương quốc, mà là trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Cả người giống như triệt để biến mất trong rừng như thế. Khuôn mặt của hắn, tóc, thậm chí là lạ ôm vào bên ngoài tay đều biến thành rừng rậm ngụy trang màu sắc giống nhau. Biến sắc lung đi, chỉ có khởi thác danh tự. Không có khởi thác ngoại hiệu, năng lực của hắn một trong chính là giống như biến sắc lung như thế căn cứ vào hoàn cảnh bên ngoài tới chuyển đổi bên ngoài thân sắc tố lắng đọng. Quá trình này chỉ cần 0.001 giây, Chameleon tiến vào tiềm hành trạng thái phía sau, lặng lẽ bò tới hẻm núi bên trái núi cao bên trên. Tại núi cao một chỗ nhìn có chút đen tui chỗ lõm xuống. Một cái cầm trong tay trường mâu hình thái không biết tên vũ khí người da đen đang ngồi ở chỗ đó. Cảnh giác nhìn chằm chằm thung lũng cửa vào. Chameleon từ từ bò vào cái hố, chậm rãi đi vòng qua người da đen này sau lưng. Đột nhiên nhào tới, một tay che lấy mũi miệng của hắn, một tay kéo lấy cái cầm của hắn. Dùng sức nhất truyền, chỉ nghe được rắc một tiếng cái này bị bẻ gãy cổ người da đen cứ như vậy vô thanh vô tức chết. Ai, lại muốn phá hư hình tượng đây thật là để cho người ta chuyện thương tâm. Nhìn xem trước mặt cái này đã chết mất hắc ám, Chameleon bất đắc dĩ thở dài ta chán ghét hắc ám. Vì cái gì nhiệm vụ lần này hết lần này tới lần khác là Wakanda đâu? Theo phàn nàn âm thanh rơi xuống, Chameleon xuôi hai tay, cả người làm ra một cái giống như thập tự giá như thế tư thái. Theo cái kia quỷ dị mở rộng động tác, trên người hắn lộ ra đếm không hết xúc tu, hướng về trên mặt đất hắc ám quấn đi, những cái kia xúc tu quấy dày đến hắc ám trên thi thể phía sau. Đem thi thể trực tiếp kéo lên, hướng về Chameleon ấn khứ theo hắc ám thi thể khoảng cách Chameleon càng ngày càng gần. Khắc Milian thân bên trên toát ra càng nhiều xúc tu. Từ xa nhìn lại liền như là hóa thành mở ra một trương dữ tợn miệng to quái vật. Trong chớp mắt, Chameleon liền cùng cái này hắc ám vững vàng trói lại với nhau. Từ khắc Milian thân bên trên đưa ra xúc tu đem hắn cùng cái kia hắc ám quấy dày trở thành một cái huyết sắc. Từ một từng cái xúc tu tạo thành kén máu. 1 phút đồng hồ sau tạo thành kén máu xúc tu lại từng cái rụt trở về. Theo xúc tu biến mất, toàn bộ kén máu cũng mở ra bên trong cũng lại không nhìn thấy Chameleon thân ảnh. Có chỉ là cái kia vừa mới chết đi hắc ám chỉ là cái kia vốn nên chỉ là một cỗ thi thể hắc ám phảng phất lại còn sống tới. Nấc hắc ám ở một cái, một mặt buồn bực tự nhủ, còn phải đợi chờ thay ca a thực sự là phiền phức a, không sai. Chameleon đã cắn nuốt hết cái kia hắc ám, hơn nữa lấy được hắn thuở bình sinh ký ức hắn lúc này, đã hóa thân làm cái này tên là Akka Wakanda chiến sĩ. Cái kia tên là Ulysses Crow chợ đen buôn bán vũ khí nói trắng ra qua hẻm núi phía sau. Tiến lên 500 mét liền có thể tiến vào Wakanda, rõ ràng lừa gạt hắn, nhưng mà không quan hệ. Camelian cho tới bây giờ đều không phải là cái gì đèn cạn dầu. Đối đãi tổ chức người bên ngoài vật, hắn từ trước đến nay là lấy hoài nghi hết thảy thái độ tới dò xét. Nhất là thôn phệ Ulysses Crow ký ức phía sau, Crow trong đầu mọi chuyện cần thiết đối với Camelian tới nói. Đều không phải là bí mật gì, cho nên, Camelian mới có thể biết ở cái địa phương này có một cái trạm gác. Cái này trạm gác kỳ thực chính là Wakanda vương trong nước cùng Crow có liên hệ Eric Kiel che cách bí mật an bài xuống. Vì chính là buôn lậu trấn kim nếu như Camelian thật sự ngốc ngốc tin vào Crow mà nói. Trực tiếp đi vào Wakanda mà nói, e rằng cả kia một tầng vòng phòng hộ cũng không vào đến liền sẽ bị phát hiện. Tiện tay đem rơi dưới đất, hắc ám đồ trang sức cùng vũ khí lần nữa đeo trở về trên người mình. Camelian bắt đầu kiên nhẫn đợi làm một vương bài gián điệp. Hắn không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến màn đêm buông xuống, Camelian mới chờ được người thay ca này. Ác ca, hôm nay có cái gì khác thường sao? Có dị thường mà nói ta liền liên hệ các ngươi. Ở đây nhìn một ngày rừng rậm, thứ đồ gì cũng không có. Camelian thôn phệ ác ca toàn bộ ký ức. Đối với cái này lại thay ca gia hòa tự nhiên không xa lạ gì. Tốt, ta cũng nên đi về nghỉ một chút. Gặp lại sau cái kia lại thay ca hắc ám cùng Camelian lên tiếng chào hỏi phía sau. An vị ở vừa mới ác ca vị trí, lấy ra một cái giống như dụng cụ nhìn ban đêm như thế vật phẩm đeo ở trên đầu. Bắt đầu tiếp tục vừa mới ác ca công tác. Camelian trầm mặc hướng một bên đi đến lại pháo đài kiên cố. Cũng là có thể từ nội bộ công phá, nhất là trong đó còn có một cỗ phản đối sức mạnh dưới tình huống xem ra Wakanda bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Cần cái này ghi chép lại đồng thời hướng về phía trước hồi báo. Vừa nghĩ tâm sự, Camelian một bên xe chạy quen đường đi ra cái bí ẩn này quan sát canh gác. Tại bên cạnh vách núi đi tiếp một đoạn lộ trình phía sau. Hắn tiến vào một chỗ khác bí ẩn trong hầm động. Ở nơi này cái miễn cưỡng chỉ cho phép một người thông qua trong hầm động. Khom lưng đi về phía trước có chừng khoảng 1.000 mét. Camelian tiến nhập một chỗ trống trải trong phòng nhỏ. Mở cửa phòng, hắn đi ra ngoài này. Akka vừa đi ra khỏi môn. Ngoài cửa là một cái chừng hơn 100 mét vuông đại sảnh. Trong đại sảnh hoặc ngồi xổm hoặc đứng lấy mười mấy người. Nhìn ra được bọn gia hỏa này trong tay đều mang theo hình thù kỳ quái vũ khí. Ánh mắt của bọn hắn cũng đều nhìn chằm chằm vào đại môn. Thẳng đến nhìn thấy Camelian đi tới phía sau, mới thả nới lỏng cảnh giác. Dù sao, bây giờ Camelian hình tượng là bọn hắn đồng bọn Akka ta muốn trở về nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Camelian dùng ác ca ngữ khí cùng bọn gia hỏa này chào hỏi. Tiếp đó đi ra cái này lớn hơn một chút gian phòng. Triệu Nặc Hảo, thực sự là quá thú vị. Đi ra khỏi phòng Camelian phát hiện mình tiến vào một tòa đèn đuốc sáng trưng. Cực kỳ hiện đại hóa. Không, hoặc phải nói là có chút tràn ngập khoa huyễn sắc thái trong đô thị vài trăm mét cao ốc. Giữa không trung lui tới truyền tống phi hành khí. Cùng với khắp nơi đều là ách, hắc ám, để chúng ta bắt đầu đi. Camelian quay đầu nhìn một chút chính mình mới vừa đi ra tới giữa sườn núi thiết lập gian phòng. Mỉm cười, theo môn phía trước đại lộ suy nghĩ dưới núi đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tiến vào cái này đô thị trong đám người. Hắn đương nhiên sẽ không thật sự trở về Akka trong nhà đi nghỉ ngơi. Hắn còn muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình đâu lấy năng lực của hắn. Chỉ cần có sinh vật có trí khôn chỗ, hắn liền sẽ giống như một giọt nước dung nhập biển cả đồng dạng. Không có dấu vết mà tìm kiếm thẩm thấu với hắn mà nói. Đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Bởi vì, hắn là cửu đầu xà tối cường gián điệp, biến sắc lung, cách trương,